Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 227 cô có biết kết cục của việc phản bội tôi là gì không? Lông mày anh Tuấn hung ác của anh xoắn lại vào nhau, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng như sư tử, như thể cô sẽ bị xé thành từng mảnh trong giây tiếp theo. Tôi không phản bội anh, không làm chuyện gì có lỗi với anh. Cô nhìn lại anh một lúc thản nhiên không lo sợ. Những lời này không khiến cho cơn tức giận của anh giảm xuống, cô vốn dĩ không phải là một người phụ nữ tốt, nói dối từ bài văn nọ đến bài văn kia tâm cơ thâm sâu, nếu không trước khi kết hôn cô đã không lừa dối người đàn ông ăn chơi trác táng kia. Cô cảm thấy, lời nói dối của cô có thể giấu nổi tôi sao? Ngực anh đang nhấp nhô trầm trọng, hơi thở giống như một chiếc ống thổi cổ động, cơn tức giận nóng bỏng đốt cháy khuôn mặt ẩn chứa nỗi đau đớn của cô. Nếu như anh không tin tôi thì cứ nói cho tôi biết tôi rốt cuộc đã làm gì sai, dù chết cũng phải để tôi chết một cách minh bạch. Cô vùng vẫy, lẩm bẩm nói. Anh hừ lạnh một tiếng, bước đến bàn làm việc cầm lấy chiếc iPad trên đó và ném trước mặt cô. Cô tự xem đi, bên trong có một bộ ảnh là của cô và Hứa Nhã Thanh. Cảnh ăn chưa toàn bộ đều bị người ta bí mật chụp lại. Góc độ cực kỳ xảo quyệt khiến hai người trông khá mập mờ. Điều quan trọng nhất là Hứa Nhã Phượng bên cạnh hoàn toàn không lọt vào ống kính chút nào. Anh giám sát tôi, cô mở to hai mắt, sắc mặt ngay tức khắc tái nhợt đi, vết máu còn sót lại trên môi, giọng nói dường như có chút run rẩy. Theo quan điểm của Lục Lãnh Phong, chính là có tật giật mình, bị bắt quả tang, chột dạ. Cơn tức giận của anh càng lúc càng dữ dội, lồng ngực không ngừng giãn nở gần như muốn trào ra khỏi khoang. Tôi không rảnh rỗi như vậy, trà xanh chết tiệt, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô như thế nào. Đây là vấn đề về góc độ của máy quay trộm. Chúng tôi là ba người ăn cơm, em gái của anh ấy là Hứa Nhã Phượng cũng ở đây. Người này cố ý không chụp Hứa Nhã Phượng vào chính là muốn cố ý gây chia rẽ, vu khống tôi. Vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen láy trong suốt vô cùng, không có chút dấu vết nói dối. Các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh biến đổi dữ dội, cơn giận dữ cuồng loạn của anh hoàn toàn không tiêu tan chút nào. Trong bức ảnh cô đang cười tươi như hoa, thoạt nhìn đã là đang thể hiện sự phong tình. Trước đây cô cũng đã cười như vậy với người đàn ông khác. Nhưng trước mặt anh cô chưa từng cười như thế này bao giờ. Không phải tôi đã cảnh báo cô rằng cô không được phép gặp Hứa Nhã Thanh nữa sao? Cô coi lời nói của tôi như gió thổi qua tai sao? Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng giống như sự va chạm của băng và tuyết, nhiệt độ toàn bộ văn phòng giảm xuống dưới mức đóng băng. Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng chắp vá lại tôn nghiêm rời rạc. Tôi không phải là nô lệ của anh, tôi có quyền kết giao bạn bè. Tôi sẽ không ở bên cạnh anh quá lâu, chờ Hy Mộng Lan quay về tôi sẽ rời đi, rời xa con người ma quỷ như anh. Cô không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng là mâu thuẫn, là không thể rời đi, nhưng cô quá tức giận rồi, tức giận đến mức đầu lưỡi không thể khống chế được. Cách chương.